Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phần 323. Nàng tin tưởng Tào Nghiêm, nhưng là nàng không thể bảo đảm Tào Nghiêm phía sau mỗi người. Tu tiên, trường sinh bất lão đối thế giới này người dụ hoặc lực vẫn là rất lớn. Nếu là có người đã biết chuyện này, có ý niệm, có lẽ nào một ngày đã bị thiên đạo cấp lợi dụng. Cùng với ở trong đó nhiều sinh sự đoan, ngược lại không bằng hoàn toàn ngăn chặn khả năng tính. Tào Nghiêm nghe vậy, nhìn nhìn Ngao An An. Ngao An An chỉ nói cho sau lưng người, lại im bặt không nhắc tới chính mình thân phận. Như vậy xem ra, thân phận của nàng, khả năng thật sự thực không đơn giản. Bất quá, Tào Nghiêm càng minh bạch, Ngao An An là muốn giấu giếm Ni nếu đối phương muốn giấu giếm. Hắn không truy vấn là được, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật. Hảo, chỉ là ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, có thể nói thẳng, Tào Nghiêm cuối cùng nói. Ân, Ngao An An gật đầu. Nàng tưởng, nàng sở dĩ có thể ở đặc thù bộ môn qua đến như vậy tiêu dao tự tại. Chính là bởi vì có Tào Nghiêm như vậy thức thời người tồn tại. Ở thổ lộ tình cảm một phen lúc sau, Ngao An An cùng Tào Nghiêm chi gian ăn ý cao hơn một tầng. Vào lúc ban đêm, đã từng ở Ma Đô xuất hiện quá truyền tống trận bị đưa đến Ngao An An trước mặt. Còn có một cái bọn họ phục chế mặt khác truyền tống trận. Nhìn đến đặc thù bộ môn phục chế ra tới truyền tống trận. Ngao An An lại một lần bội phục nổi lên này đó huyền sĩ bản lĩnh. Bất quá Ngao An An càng minh bạch, bọn họ sở dĩ có thể phục chế ra tới, vẫn là bởi vì Vu gia huynh đệ sáng tạo truyền tống trận. Tuy rằng này đây tu chân giới truyền tống trận làm cơ sở, nhưng là lại là tiến hành rồi cải tiến thành càng thích hợp thế giới này truyền tống trận. Vô luận là linh lực vẫn là sở tiêu phí thời gian. Đều cùng tu chân giới truyền tống trận vô pháp so, truyền tống trận nghiên cứu ra tới, còn không có thực nghiệm quá, bởi vì linh thạch còn ở nghiên cứu bên trong, bởi vì phía trước ngươi nhắc nhở, chúng ta có nho nhỏ đột phá, bất quá ngày sau lại nghiên cứu, có lẽ đối chúng ta đặc thù bộ môn tồn tại có lịch sử tình ý nghĩa, nói chính là phụ trách truyền. Tống trận nghiên cứu huyền sĩ, hắn nhất am hiểu chính là trận pháp, ở bắt được này truyền tống trận thời điểm, hắn liền dẫn theo hắn đoàn đội bế quan nghiên cứu, ở phía trước không lâu rốt cuộc phục chế thành công, chỉ là bởi vì không có linh thạch không có tiến hành thí nghiệm. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội, bởi vậy nói thời điểm, vị này huyền sĩ thần sắc có chút nóng lòng muốn thử. Hận không thể lập tức đem sở hữu truyền tống trận đều thí một lần. Ngao An An đối thượng đối phương chờ mong ánh mắt, theo sau lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt linh thạch, tên này huyền sĩ ở tiếp nhận lúc sau, liền lập tức đem Ngao An An trong tay linh thạch còn đâu hai cái truyền tống trận thượng. Phân biệt đặt ở hai đoan, ngay sau đó chính mình đứng ở trong đó một cái truyền tống trận thượng. Vì thế, cứ như vậy ở trước mắt bao người. Tên này huyền sĩ chỉ là thân hình chợt lóe, cũng đã xuất hiện ở một cái khác truyền tống trận thượng. Hoa tương đương hiện trường nhìn một màn này huyền sĩ là thật là sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ phía trước dự phán quá tình huống như vậy. Nhưng là thật sự nhìn thấy thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ vì như vậy thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hiện tại tựa hồ đã dự kiến đến này truyền tống trận ở bọn họ trong sinh hoạt xuất hiện tình. Hình lúc ấy cho bọn hắn mang đến bao lớn tiện lợi. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu thí nghiệm trường khoảng cách truyền tống trận hay không sẽ có cái gì khác thường. Mà tranh đoạt truyền tống trận thí nghiệm huyền sĩ lại là một cái tiếp theo một cái. Bọn họ cũng muốn nếm thử một chút này đặc thù đạo cụ. Ngao An An nhìn đến này truyền tống trận có thể thời điểm liền không đi tranh đoạt vị trí kia. Xoay người hướng Ngao Bắc Bắc sở trụ địa phương mà đi. Chờ Ngao An An đi đến phòng cửa thời điểm, đi ngoài ý liệu phát hiện hắn ở đối với gương đồng nói chuyện. Thực hiển nhiên mà, hắn ở cùng hắn ba ba nói chuyện phía mình đi nghĩ, Ngao An An vẫn chưa đi vào quấy giày, lại là nghe hai người nói chuyện phía mình đi, ba ba. Người chừng nào thì lại đây a? Ngao Bắc Bắc thanh âm mang theo chờ mong. Thực mau, Đô Tử Lăng thanh âm từ gương đồng rõ ràng mà truyền tới. Cái này làm cho Ngao An An tâm nhịn không được nhảy nhảy. Thực mau, là khi nào, vậy ngươi muốn nhanh lên lại đây Nga. Sớm một chút lại đây. Sớm một chút dậy ta tu luyện. Ta muốn biến cường, Ngao Bắc Bắc nói. Trong thanh âm mang theo kiên định. Hảo, ba ba, ta chờ ngươi Nga, ân, ba ba. Ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta bị người bắt cóc. Mụ mụ đã cứu ta. Bất quá bắt cóc ta người bị lôi cấp đánh chết. Mụ mụ không nói cho ta đó là ai. Ngươi biết không, mụ mụ còn nói, kia lôi cũng tưởng phách quá. Chỉ là phách không được chúng ta mà thôi. Kia tưởng phách chúng ta chính là ai à? Là cái kia, tạc ông trời sao? Ngao Bắc Bắc hiếu kỳ nói. Nghe Ngao Bắc Bắc danh hiệu, gương đồng một khắc đầu Đô Tử Lăng nhướng mày. Tạc ông trời, thật đúng là chính là Ngao An An sẽ mắng phong cách. Ngao Bắc Bắc là từ trên người nàng học đi. Bất quá, hắn cũng từ Ngao An An lời nói chung biết được một ít tin tức. Ánh mắt sâu thẳm vài phần. Ngay sau đó thấp giọng trấn an khởi Ngao Bắc Bắc tới. Dăm ba câu bên trong, Ngao Bắc Bắc đã bị Đô Tử Lăng lừa dối mà đem chính mình tình huống một năm một mười nói hết rồi. Đang ở nghe lén Ngao An An thật đúng là có như vậy một chút hận sắt không thành thép. Chỉ là ngẫm lại, rốt cuộc Đô Tử Lăng là Ngao Bắc Bắc ba ba. Hắn không bố trí phòng vệ cũng là hẳn là, về sau lại đại điểm, nàng sẽ chậm rãi giáo. Theo sau, vẫn luôn chờ đến hai người kết thúc nói chuyện phiếm, Ngao An An lúc này mới vào phòng, mà bên kia, Đô Tử Lăng bởi vì lần này không có nhìn thấy Ngao An An. Trong lòng còn có một chút đáng tiếc, bất quá hắn càng minh bạch chính là, Ly nhìn thấy bọn họ, không đã bao lâu, đem trong tay gương đồng tàn lưu linh lực liên lụy dẫn ra. Nhìn trước mắt không gian cái khe. Đô Tử Lăng trực tiếp bước vào trong đó. Hắn tới, chương 197 ở trải qua thí nghiệm lúc sau. Xác định truyền tống trận không thành vấn đề. Thực mau liền có quân đội phi cơ trực tiếp đem truyền tống trận đưa đến Côn Thị núi Trường Trùng. Ở thí nghiệm vài lần lúc sau. Xác định truyền tống trận không thành vấn đề lúc sau. Đối phó thần hồn bắt đầu đề thượng nhật trình. Hai cái địa phương đều ở khu chiêng gõ mõ chuẩn bị. Đem Ngao Bắc Bắc giao cho Đao Lao Quỷ bọn họ trông giữ lúc sau. Ngao An An toàn tâm toàn ý mà đem lực chú ý phóng tới phục thi thần hồn phía trên. Ngao An An ngày ấy có thể khẳng định chính là, phục thi thần hồn liền ở cái này địa phương, ở kia chỗ không gian nội, chỉ là cụ thể ở địa phương nào lại không cách nào hoàn toàn khẳng định. Hơn nữa kia chỗ không gian cũng ở đổi tới đổi lui. Vô pháp khẳng định. Chỉ có thể đem không gian xuất hiện tần suất ký lục xuống dưới. Nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút quy luật. Ở ký lục bên trong, rốt cuộc phát hiện, không gian vị trí 4 ngày một vòng đổi, phân biệt ở chỗ 3 cái phương vị, quan trọng là, xuất hiện ở phía bắc thời điểm, tổng hội xuất hiện một ít hư ảo bóng người xuất hiện ở không gian phụ cận. Lúc này, Ngao An An đoàn người liền ở theo dõi này một người tiếp một người, người. Sở dĩ xưng là người, là bởi vì bọn họ cũng không phải quỷ, chẳng qua là người sau khi chết chấp niệm lưu lại bóng dáng mà thôi. Cái này địa phương hẳn là có đặc thù từ trường, cho nên mới sẽ lưu lại bóng dáng, trong đó một cái huyền sĩ nhịn không được nói. Cái này địa phương âm khí thực trọng. Hẳn là âm khí hình thành, một khắc danh huyền sĩ cũng đi theo nói. Kia này đó bóng dáng là người nào? Ngao An An nhịn không được nói. Rất có khả năng là vài thập niên trước người. Ngươi hẳn là biết vài thập niên trước xâm hoa chiến tranh. Thôn trang này là ngày quân một cái nơi dừng chân. Toàn bộ thôn trang người không sai biệt lắm đều đã chết. Hiện tại trụ đại bộ phận là địa phương khác rời lại đây. Lúc ấy đã chết rất nhiều người. Bọn họ thi thể liền mai táng ở cái này thôn trang phía dưới. Chết người quá nhiều, oán khí quá lớn, ở chỗ này hình thành đặc thù từ trường. Bọn họ sẽ dựa theo chính mình sinh thời ký ức mà sống. Như vậy sự ở Nam Thành thường xuyên có thể nhìn đến. Bởi vì thành phố này, đã chết rất nhiều người, một bên huyền sĩ thấy Ngao An An tò mò. Trực tiếp ở một bên giải thích nói. Nói thời điểm, ngữ khí đều có chút trầm trọng. Ngao An An trong lòng biết cái này lịch sử. Mày nhịn không được nhăn lại. Vô luận khi nào, ở nơi nào, tử vong, luôn là một kiện làm người cảm thấy không tốt đẹp sự. Cho nên thần hồn rất có khả năng ở chỗ này hấp thu này đó âm khí lớn mạnh chính mình. Ngao An An tự mình lẩm bẩm ni một bên huyền sĩ không có phủ nhận Ngao An An nói. Bọn họ cũng là như vậy cho rằng, ở chỗ này, bọn họ không thể không bội phục một chút cái này thần hồn hảo tính kế. Dùng đặc thù phương thức làm chính mình ba hồn bảy phách chủ đạo một cái thân thể bên ngoài vì hắn. Thi thể cung cấp khổng lồ âm khí, mà chính hắn lại tìm một cái bất đồng địa phương tới tầm bổ thần hồn. Nếu không phải bởi vì Ngao An An đi vào cái này địa phương, bọn họ nơi nào sẽ tưởng được đến kia thần hồn sẽ trốn tránh ở cái này địa phương. Nghĩ, không ít huyền sĩ đều nhịn không được nhìn nhìn Ngao An An. Bọn họ cũng nghe nói, Ngao An An sự cố thể chất, đi đến nơi nào liền có chuyện phát sinh. Tuy rằng thoạt nhìn không phải chuyện tốt, nhưng trên thực tế làm cũng là chuyện tốt. Nàng đem chuyện xấu trước tiên bại lộ ra tới, cứu lại không ít tánh mạng. Từ trên thực lực tới nói, bọn họ đều đối Ngao An An bội phục vô cùng. Đi vào, lúc này, nhìn đến bọn họ theo dõi thân ảnh đột nhiên biến mất. Một thanh âm vang lên, đi, Ngao An An mở miệng nói. Theo sau, một đám huyền sĩ liền đi theo Ngao An An phía sau bước vào này phiến không gian chung. Chỉ là cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng, cái này không gian cũng không âm trầm. Nhìn qua cùng thế ngoại đào viên giống nhau, bất quá không có một cái huyền sĩ sẽ bởi vì này đó cảnh đẹp mà lựa chọn thả lỏng cảnh giác. Một đám đều nhắc tới tâm, đi theo Ngao An An phía sau. Đối lập mà nói, Ngao An An nhìn qua càng như là sân vắng tản bộ. Âm khí, hết chương.